Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293: Thành trì thủ vệ chiến. Trung Minh câu nói này nói đến ý tưởng bên trên. Đây cũng là đối Lâm Hiểu quang lực hấp dẫn nhất lớn một chút. Xác thực, phần cứng cùng phần mềm đem kết hợp mới có thể mang cho người chơi hoàn mỹ nhất trò chơi trải nghiệm. Nhưng câu nói này nói dễ, làm liền khó khăn, đồng thời có cái này quyết đoán đã làm phần cứng, lại làm phần mềm, đồng thời cả hai còn cũng có thể làm tốt công ty. Thật là ít càng thêm ít, chí ít trong thế giới này, còn thật không có có thể hoàn toàn làm tốt tại máy chủ bình đài, bởi vì một số tiêu chuẩn tương đối cố định, quá trình quy phạm hóa. Với lại máy chủ công ty đang không ngừng địa thăm dò bên trong đại bộ phận điểm kiến thức cơ bản. Có thể đã toàn bộ đã định, cho nên điểm này còn không quá rõ ràng. Tuyệt đại đa số máy chủ đều là cùng loại. Cơ thể tạo hình cho dù có khác nhau, bên trong nội dung cũng là như thế. Duy nhất có thể làm ra điểm khác biệt hóa địa phương khả năng liền là tay cầm. Nhưng tay cầm thứ này phát triển nhiều năm như vậy, bị nhân thể công học chuyên gia nghiên cứu không biết bao nhiêu trải rộng. Công năng cùng bố cục trên cơ bản cũng đã định hình. Không có có cái gì đặc biệt đột phá tính cải tiến kỹ thuật. Chỉ sợ cũng rất khó lại có cái gì biến động lớn. Tay cầm bên trên song trục quay, ấn phím, cò súng khóa, chấn động, thanh âm các loại công năng đã phi thường hoàn thiện. Vậy rất khó lại hướng bên trong nhét mới đồ vật. Ngược lại là cái thế giới này tương đối lưu hành máy mô phỏng phương diện. Cứng mềm kết hợp con đường này rất có triển vọng. Bởi vì cho tới bây giờ, còn không có một cái đặc biệt nóng nảy máy mô phỏng xuất hiện. Với lại khác biệt máy mô phỏng tạo hình ngày đêm khác biệt. Căn bản không có một cái nào thống nhất tiêu chuẩn. Càng như vậy, sản phẩm mới liền càng dễ dàng trổ hết tài năng. Game Omni liền là một cái rất tốt ví dụ. Nhưng là Game Omni công ty chỉ là thuần túy phần cứng công ty. Nó đối với Game Omni thiết kế chỉ là căn cứ trước mắt chủ lưu FPS trò chơi tới làm. Không cách nào làm đến một chút tương đối khác biệt hóa sự tình. Cho nên không quản là Thương Thần Chi Lộ, vẫn là Resident Evil, cấy ghép đến Game Omni trên bình đài đều có một ít hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Không phải nói chương trình bên trên vấn đề, mà là thiết kế bên trên vấn đề. Tỉ như Resident Evil, bên trong dùng tiểu đao đâm quái thao tác, tại Game Omni bên trên căn bản là không có cách thực hiện. Thương Thần Chi Lộ, bên trong cũng vì thích ứng Game Omni mà không thể không chém đứt một chút thao tác. Nếu như Game Omni tại thiết kế thời điểm liền đã suy nghĩ kỹ nhằm vào nó khai phát một trò chơi. Đâu, cái kia vừa phối độ khẳng định muốn so cái này hai trò chơi đều cao hơn nhiều. Các người chơi liền có thể thu được tốt hơn trò chơi thể nghiệm. Cho nên, Lâm Hiểu Quang xác thực tâm động. Hắn tại Maya khoa học kỹ thuật đúng là phó tổng không sai. Nhưng hắn phụ trách PSP sự nghiệp bộ tại toàn bộ Maya khoa học kỹ thuật bên trong thuộc về biên giới bộ môn, thật không có nhiều nghiên cứu phát minh kinh phí, cũng không có đặc biệt được coi trọng, cũng liền chỉ là tại cao tầng nhìn tài báo thời điểm mới nhớ tới buộc PSP sự nghiệp bộ đi lợi nhuận. Lâm Hiểu Quang trôi qua cũng không tính thoải mái, nếu quả thật cùng Trung Minh hợp tác, đầu tiên mang ý nghĩa phần cứng làm được không lo trò chơi liền Trung Minh cái này khai phát trò chơi tốc độ cùng khối lượng tới nói. Không nói thế giới nhất lưu, hoa hạ khu nhất lưu là tuyệt không vấn đề. Tiếp theo liền là hẳn là cũng sẽ không quá thiếu tiền. Resident Evil, dựa theo 299 giá bán thật bán đi 2 triệu bộ. Cái kia vi quang phòng làm việc nhưng liền rốt cuộc không phải xưởng nhỏ. Ném tái mấy chục triệu nghiên cứu phát minh phần cứng thiết bị căn bản không thành vấn đề. Đi, Trung lão sư ngươi thuyết phục ta. Ta trở về lại suy nghĩ một chút. Như vậy đi, ta xem một chút, Resident Evil, xu thế, dự đoán lượng tiêu thụ có thể đạt tới 2 triệu. Ta liền chính thức xách rời trước. Lâm Hiểu Quang nói ra, Trung Minh gật gật đầu, càng nhanh càng tốt, nhớ kỹ đem ngươi đoàn đội cũng tận lượng đào lại đây. Ngươi liền không sợ may a khoa học kỹ, thuật tìm làm phiền ngươi a. Lâm Hiểu Quang cười cười, Trung Minh chẳng hề để ý nói, tìm ta phiền phức làm gì a? Bọn họ lại không coi trọng PSP sự nghiệp bộ. Lại nói, cái này chút nhân viên kỹ thuật mặc dù khan hiếm, nhưng cũng không phải bảo hoàn toàn tìm không thấy. Không thể từ Maya khoa học kỹ thuật đào, ta liền từ những công ty khác đào. Hoa Hạ khu máy chủ nghiên cứu phát minh nhân viên không nhiều, nhưng vòng tay nghiên cứu phát minh nhân viên, máy tính nghiên cứu phát minh nhân viên đều không ít. Đào ai không phải đào? Lâm Hiểu Quang gật gật đầu. Cũng đúng, vậy trước tiên như vậy đi. Trung lão sư, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ. Đưa tiễn Lâm Hiểu Quang, Trung Minh trở lại phòng làm việc. Vi Quang phòng làm việc vậy là nhân tài đông đúc. Tại nghiên cứu phát minh đồng thời, Vi Quang phòng làm việc cùng Thiên Cực phòng làm việc đều đang không ngừng địa khuếch trương chiêu. Trước đó trống rỗng vị trí sớm đều đã chiếm hết, hơn nữa còn không đủ. Nguyên bản kiến trúc diện tích là hơn 600 bình, khấu trừ phòng họp về sau khả năng cũng liền hơn 500 bình. Dựa theo mỗi người chí ít cần 8 đến 10 mét vuông m bình phương, công vị diện tích để tính, tối đa cũng liền chứa hơn 50 cá nhân, mà bây giờ chỉ là Vi Quang phòng làm việc nhân viên liền có 63 người, cho nên tại Resident Evil khai phát trong lúc đó, Trung Minh để Miêu Trúc an bài một cái, thanh hai cái phòng làm việc cho hơi hủy đi điểm dưới. Sau đó thanh 66 tầng mặt khác vài miếng trống không công vị vậy toàn bộ thuê xuống dưới. Thiên Cực phòng làm việc cùng Vi Quang phòng làm việc đã lẫn nhau không có nghiệp vụ gì bên trên vãng lai, vậy cũng không cần phải nhét chung một chỗ làm việc. Trung Minh lo lắng lấy thanh Thiên Cực phòng làm việc cho rời đến mới tầng lầu. Nhìn một chút trước mắt trống không vị trí, cao tầng vị trí tương đối nhiều. Trung Minh tiện tay một chỉ, thanh 77 tầng cho thuê xuống dưới. Thanh Thiên Cực phòng làm việc an bài. Đương nhiên, bảng số phòng khẳng định vẫn là phải gìn giữ cùng Vi Quang phòng làm việc như thế phong cách. Cố ý định chế cái 7.777 bảng số phòng. Nhìn 6.666 cùng 7.777 liên tiếp. Thực thì không phải vậy. Hai cái này một cái tại 66 tầng, một cái tại 77 tầng. Kém 11 tầng, bất quá dù sao có thang máy. Hoàn Vũ Đại Quan thuộc về cấp cao ký túc xá, người vậy không coi là nhiều. Thang máy hoàn toàn đủ. Cách tầng 1 cùng cách 10 tầng, khác nhau cũng không phải rất lớn. Trung Minh không có việc gì thời điểm muốn xuyên cửa vẫn là cực kỳ thuận tiện. Vi Quang phòng làm việc trong khoảng thời gian này chủ yếu là tiếp tục mở phát Resident Evil, một chút phiên bản mới ưu hóa cùng DLC nội dung. Cho một chút kiên cường người chơi cung cấp thời gian hơi dài cho chơi trải nghiệm. Cái này chút tạm thời không cần Trung Minh đi quan tâm. Phó Hương An bọn họ liền hoàn toàn có thể làm xong. Cho nên Trung Minh đi vào 77 tầng, nhìn một chút Thiên Cực phòng làm việc tình huống. Trước đó Thượng Tuyến, Bình Minh Kỷ Nguyên, về sau, Thiên Cực phòng làm việc vẫn ở vào nằm kiếm tiền trạng thái. Đến tiếp sau phiên bản mới khai phát không ít, bất quá làm việc nhiệm vụ không có như vậy nặng nề. Mọi người đều ở vào một loại dưỡng sinh trạng thái. Lão đại, Cổ Gia nhìn Trung Minh đến, lại đây lên tiếng chào. Trung Minh tùy ý nhìn một chút, mọi người trên cơ bản cũng còn đang bận. Bình Minh Kỷ Nguyên, phiên bản mới, hiện tại, Bình Minh Kỷ Nguyên, tổng doanh thu hàng tháng đã đạt đến 20 triệu cấp bậc. Hơn nữa còn ở vào lên cao kỳ, chính là rèn sắt khi còn nóng thời điểm. Bất quá, đẩy ra phiên bản mới cũng không thể quá nhanh. Một là không cần thiết, hai là có phong hiểm. Ở người chơi trước mắt đối trò chơi còn có mới mẻ cảm xúc đối đại lượng GVG nội dung còn hài lòng. Thời điểm để trò chơi bảo trì hiện trạng là sự chọn lựa tốt nhất. Người chơi chơi chán sảng khoái trước nội dung, cần mới đồ vật thời điểm mới cần lại càng phiên bản mới. Ngoặc kép, bình minh kỷ nguyên, phiên bản mới không nóng nảy ra nhanh như vậy. Lấy chậm nhất tốc độ đổi mới là được rồi. Trò chơi này chủ đánh GVG. Các người chơi lục đục với nhau xa so với nội dung trò chơi muốn đặc sắc. Ở phương diện này nhiều hạ bỏ công sức. Trung Minh nói ra, Cổ Gia sửng sốt một chút. Ngươi nói là, có thể chuyên môn an bài cá nhân đi diễn đàn bên trên xử lý một chút cố sự thu. Thập hoạt động, tỉ như XX khu phục XX quân đoàn ân oán tình cừu loại hình. Hoặc là làm một chút công lược thiếp, khác biệt GVG cách chơi phải làm thế nào chỉ huy các loại. Các người chơi khả năng càng cần hơn những vật này. Cổ Gia gật đầu, cái này dễ nói, quay đầu ta liền an bài. Đúng, lần này còn có khác sự tình. Ngươi đi theo ta một chuyến phòng họp A. Trung Minh mang theo Cổ Gia đi vào phòng họp. Hai người tại hội nghị trước bàn ngồi xuống. Ta muốn an bài Thiên Cực phòng làm việc khai phát một cái mới trò chơi. Trung Minh nói ra, vẫn là game mobile sao? Cổ Gia hỏi, Trung Minh gật đầu, đúng, đại khái là cái dạng này. Trung Minh tại vòng tay bên trên mở ra mới trò chơi khái niệm cầu. Cái này khái niệm cầu cũng chỉ là một bước đơn giản nguyên hóa. Nhưng lại thanh trò chơi nội dung chủ yếu cùng cách chơi cho biểu hiện ra đến rất rõ ràng. Cùng, bình minh kỷ nguyên, như thế, vẫn như cũ là toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức. Chỉ bất quá lần này toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức không còn khóa chặt thị giác. Người chơi có thể tùy ý điều chỉnh thị giác. Toàn bộ trận hơn là một cái hình chữ nhật. Hai bưng đều có một cái tương đối lớn thành trì. Phía trên thành trì đỉnh chóp có một cái mặc long bào, mang vương miện tiểu nhân. Đại thành trì hai bên đều có hai cái thành trì nhỏ. Ba cái thành trì hiện lên, phẩm, chữ hình phân bố. Mà đối diện thì đồng dạng là cùng loại gương ảnh. Chỉ bất quá đông phương cổ điển thành trì phong cách biến thành phương Tây tòa thành. Tòa thành bên trên tiểu nhân phong cách vậy biến thành phương Tây phong cách. Mang theo vương miện, chính giữa địa đồ là một con sông, phía trên có hai tòa hẹp cầu, song phương thành trì nhỏ cùng hẹp cầu bị một con đường cho liên tiếp. Hết thảy có hai con đường, toàn bộ bản đồ rất hợp quy tắc, mặc dù đơn giản, nhưng nhìn rất dễ chịu, bởi vì là toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức, cho nên người chơi kỳ thật có thể đang tùy ý thị giác xem xét trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trừ cái đó ra người chơi còn có thể kéo lấy toàn bộ tràng cảnh. Lấy chính giữa địa đồ điểm làm trục trình độ xoay tròn. Nhiều nhất xoay tròn 90 độ. Cũng chính là thanh toàn bộ hình chữ nhật từ dọc theo biến thành hoành. Hai đầu đạo trên đường. Có sự khác nhau rất lớn binh sĩ. Nhìn tựa như là món thập cẩm. Bất quá đều là quy bản phong cách. Họa phong bên trên tương đối thống nhất. Cổ Gia tại những binh lính này bên trong thấy được một chút hoa hạ phong cái bóng. Tỉ như nỏ binh, xe binh, khinh kỵ binh các loại. Đối diện binh sĩ thì rõ ràng là phương Tây loại hình. Có kỵ sĩ, cung tiễn thủ loại hình. Những này là cùng hiện thực tương đối gần sát binh chủng. Nhưng số lượng cực ít, càng nhiều là tưởng tượng bên trong sinh vật, vậy đều có thể dùng đến làm binh chủng. Tỉ như phương Tây rồng phun lửa, khô lâu chiến sĩ, goblin, mà đông phương thì là có lôi thú, tất phương, đằng xà, tỉ hưu loại hình, còn có một số đặc thù khí giới, tỉ như sàng nỏ, công thành xe, nhiệt khí cầu các loại. Cuối cùng liền là một chút pháp thuật. Tỉ như phạm vi lớn rơi lôi, hỏa cầu, mưa tên các loại, khái niệm cầu bên trên vậy vẽ ra tương ứng giao diện UI. song phương tất cả binh cùng ba cái tháp đều là có thanh máu. Mà mỗi người thì là có thể thông qua hồi phục năng lượng đầu phương thức sử dụng một chút binh. Chủng thẻ bài tại trên địa đồ sắp đặt binh chủng. Chiến đấu kết quả vậy rất đơn giản. Mỗi rơi một cái tháp liền thêm một viên vương miện. Nếu như chủ thành bị đánh bảo chẳng khác nào cả bàn đều thua. Cuối cùng căn cứ song phương vương miện số lượng quyết định chiến đấu kết quả. Một chương vô cùng đơn giản trò chơi khái niệm cầu. Vô cùng đơn giản trò chơi nguyên hình. Thậm chí đều không cần Trung Minh quá giải thích thêm. Cổ gia mình não bổ đều có thể xem hiểu cái 7-8 phần. Trò chơi này danh tự là Thành trì thủ vệ chiến. Tên tiếng Anh chữ là Defense of Castle. Tên gọi tắt Dog A. Cổ gia lại nhìn một chút trò chơi khái niệm cầu. Gật gật đầu. Ân, không khó lắm làm. Quay đầu ta cùng kỹ thuật nói một chút. Nhìn xem cụ thể làm sao đi làm. Trung Minh nói ra. Trò chơi này chế tác độ khó khẳng định không cao. Bất quá chỉ là chỉ số áp lực lớn hơn một chút. Mỗi cái binh chủng HP, lực công kích, tốc độ di chuyển, phí tổn các loại đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ cùng thiết kế. Bao quát các loại phức tạp binh chủng, cam đoan khác biệt thẻ tổ ở giữa thực lực sẽ không kém cách quá cách xa. Nhưng là lại muốn làm đi công tác dị hóa. Bởi vì trò chơi này bên trong thẻ cũng là có phẩm chất chi điểm. Người trước suy nghĩ cụ thể chỉ số cân bằng làm thế nào đi. Quay đầu ta lại bù một phần văn kiện. Kỹ càng nói một chút trò chơi này đại khái ngành kinh tế thống. Bao quát nhiệm vụ, bảo dương, quất thẻ cái này chút. Trung Minh lại đơn giản bàn giao hai câu. Hiện tại cổ gia là thiên cực phòng làm việc chủ nhà thiết kế. Cho nên cái này chút tương đối đơn giản trò chơi, Trung Minh đều trực tiếp giao cho cổ gia đến hoàn thành. Cổ gia tiếp thu khái niệm cầu, bắt đầu cấu tứ trò chơi một chút mảnh. Trung Minh thì là rời đi thiên cực phòng làm việc, trở lại 66 tầng, thành trì thủ vệ chiến. Kỳ thật liền là Trung Minh kiếp trước, hoàng thất chiến tranh, cách chơi như thế. Chỉ bất quá gia nhập một chút đông phương nguyên tố mà thôi. Đương nhiên còn có cái khác biệt liền là thiết bị vật dẫn từ điện thoại biến thành vòng tay. Hình tượng tự nhiên cũng liền từ mặt phẳng biến thành toàn bộ tin tức hình chiếu. Thiên cực phòng làm việc gánh vác lợi nhuận gánh nặng. Hiện tại, bình minh kỷ nguyên, mặc dù vậy tại kiếm tiền, nhưng kiếm được tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Chỉ ít khoảng cách Trung Minh mong đợi giá trị còn có không đào ngũ cách. Cho nên, không sai biệt lắm cũng nên khác làm một trò chơi. Thành trì thủ vệ chiến. Tại kỹ thuật bên trên không tồn tại cái gì chỗ khó. Hiện tại thừa dịp, bình minh kỷ nguyên, để thiên cực phòng làm việc đánh ra một chút danh khí. Vừa lúc có thể thành trò chơi này cho làm được. Trở thành thiên cực phòng làm việc tiếp theo khoản sản phẩm. Một tháng số 31, khoa học kỹ thuật vòng phát sinh một kiện không lớn không nhỏ tin tức. Maya khoa học kỹ thuật tuyên bố thông cáo xưng, tại 1 tháng 28 ngày thu được điểm quản PSP bộ môn nghiệp vụ cao cấp phó tổng giám đốc Lâm Hiểu. Quang đơn xin từ chức, 1 tháng 31 ngày từ chức có hiệu lực. Kinh đồng sự hội nghiên cứu và thảo luận, điều đảm nhiệm nguyên vòng tay bộ nghiệp vụ cao quản cao đông phương đảm nhiệm điểm quản PSP bộ môn. Cao cấp phó tổng giám đốc chức, Maya khoa học kỹ thuật còn biểu thị, Lâm Hiểu Quang từ đi phó tổng giám đốc chức vụ sẽ không đối công ty sinh sản cùng kinh doanh sinh. Ra ảnh hưởng bất lợi, Lâm Hiểu Quang tại nhậm chức trong lúc đó, tận trung cương vị công tác. Vô cùng tốt địa thực hiện bản chức làm việc, đồng sự sẽ đối với nó tại nhậm chức trong lúc đó chắc tuyệt làm việc bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Lần này bổ nhiệm phù hợp công ty thực tế kinh doanh phát triển cần. Sẽ không đối công ty sinh sản, kinh doanh sinh ra ảnh hưởng bất lợi, thông cáo đương nhiên đều là lời khách sáo, vậy cũng là cho ngoại giới nhìn. Phó tổng giám đốc rời chức cũng không phải cái gì việc nhỏ. Làm không tốt người khác hội coi là may a. Khoa học kỹ thuật có cái gì nội bộ đấu tranh? Hoặc là phàm là sinh kinh doanh phía trên vấn đề. Đây chính là sẽ đối với giá cổ phiếu sinh ra ảnh hưởng. Lâm Hiểu Quang vậy tại cá nhân Weibo bên trên phát biểu tuyên bố. Cảm tạ Maya khoa học kỹ thuật tại quá khứ trong vài năm vun trồng cùng chiếu cố. Lần này rời chức hoàn toàn là bởi vì cá nhân nguyên nhân. Đối công ty vậy rất có tình cảm. Phi thường không bỏ. Về phần Lâm Hiểu Quang tiếp xuống lấy hướng. Hắn tạm chưa lộ ra. Chỉ nói là gần nhất làm việc bận rộn. Áp lực rất lớn. Cần bớt thời gian bồi bồi người nhà. Tạm thời không cân nhắc đi những công ty khác nhậm chức. Chuyện này không có gây nên ngoại giới quá quan tâm kỹ càng. Nhưng may a khoa học kỹ thuật nội bộ nhân viên đều là rất rõ ràng. Lâm Hiểu Quang không chỉ có tự mình đi, còn đào đi 6 cái nòng cốt thành viên. Lâm Hiểu Quang ngược lại là muốn thanh toàn bộ PSP bộ nghiệp vụ đều cho đào lại đây. Nhưng nói như vậy cơ hồ là cùng may a khoa học kỹ thuật vạch mặt. Rất nhiều người may a khoa học kỹ thuật là sẽ không để. Lâm Hiểu Quang cùng Trung Minh thương lượng một chút. Cảm thấy không cần thiết cho mình rời chức chế tạo lực cản. Cho nên chỉ là có chừng có mực địa đào 6 người. Thông cáo bên trên hời hợt. Trên thực tế Lâm Hiểu Quang rời đi may a khoa học kỹ thuật vậy phí một chút trắc trở. Nhưng tổng thể mà nói vẫn là thuận lợi. Đối may a khoa học kỹ thuật tới nói. PSP bộ nghiệp vụ lúc đầu cũng không tính là quá hạch tâm bộ môn. Lớn như vậy cái công ty nhân tài đông đúc, lại điều đảm nhiệm một cái phó tổng giám đốc là được rồi. Đối bộ môn nghiệp vụ không có cái gì quá nhiều ảnh hưởng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.